Kiếm tốt quá à, chương 268, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268, đe dọa như Tùng đạo quán tại Mâu Tiêm Trấn chiếm đoạt vị trí ngay tại Mâu sống lưng phía trên, độc môn độc viện khí phái phi thường, làm giáo dục a, liền phải bả giá đỡ lôi ra đến, ngươi lộng cái phá ốc nát ngói, nhân ra hoài nghi thực lực của ngươi, cũng sẽ không đem hài tử đưa tới đã qua muộn khóa thời gian, hiện tại khoảng thời gian này là có thể từ đạo đồng môn tự do chi phối, chăm chỉ điểm ngay tại đọc sách, lười biếng chút sớm đã tiến vào mộng đẹp, đương nhiên, cái tuổi này hài tử chính là tham ngủ thời điểm, vẫn là đi mộng chu công nhiều người chút tu sĩ có an toàn của mình quyền cảnh giới càng cao cái vòng này càng lớn, cho nên ngươi liền không khả năng nhìn thấy lưỡng cái thượng tu đại năng kề vai sát cánh, đây là vi phạm cơ bản tu chân thường thức. Chốc cơ tu sĩ đương nhiên cũng có an toàn của mình khoảng cách tại khoảng không chỗ liền muốn xa một chút, đang nháo thành thị liền muốn gần chút. Khoảng cách nhiều ít trên cơ bản từ cái này cảnh giới cấp độ tu sĩ công kích khoảng cách đến quyết định, tỉ như đối với mấy cái này phổ thông trúc cơ đến nói, mấy trăm trượng chính là thuật pháp của bọn họ phi kiếm cực hạn, như vậy nếu như là xa lạ giữa các tu sĩ, nhất định phải bảo trì tại khoảng cách này bên ngoài, đây là tu sĩ cơ bản nhất lễ nghi cũng là cơ bản nhất đề phòng. Khoảng cách này sẽ ở phàm nhân tụ tập địa phương trên diện rộng giảm bớt, bởi vì ngươi không thể chỉ cân nhắc an toàn của mình khoảng cách, mỗi người đều có tự do di động quyền lợi, đã thân ở phố xá sầm uất liền phải ngầm thừa nhận cái này biến hóa. Đang nháo thị xa lạ linh cơ ba động tiếp cận không đáp vượt qua mấy chục trượng khoảng cách phân tình huống mà định ra. Nam đạo nhân thân ở Như Tùng đạo quán chung, lấy đạo quán vì đường mấy chục trượng chính là hắn giới hạn thấp nhất, cái này cũng tự mang ý nghĩa nếu như Lô Tiểu Ất muốn cùng hắn nói chuyện tựu có văn đàm võ đàm phân chia. Như Tùng đạo quán chung, nam đạo nhân thân ở tĩnh thất nhưng lại vị đà tọa tu hành. Trước mặt trưng bày một ít linh thạch đồ vật là chuyến này chuyển vận đạo đồng đoạt được. Hắn năm nay đã 170 tuổi, đối cái tuổi này trúc cơ tu sĩ đến nói, chính là một cái rất trọng yếu quan khẩu, tu sĩ thoáng qua một cái 200 tuổi, thân thể cơ năng bắt đầu đi xuống dốc, lại nghĩ kết đan cơ bản đã không có khả năng, cho nên 200 tuổi trước chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nếu như lại hơi chuẩn bị lúc trước tính toán, hắn hiện tại cũng cơ bản đi tới thời khắc cuối cùng. Chính là bởi vì có áp lực như vậy, cho nên những năm gần đây hắn kiếm lấy tài nguyên tâm thái thì càng cấp bách chút, lúc đầu an phận thủ thường hắn cũng bắt đầu chút vi phạm hành vi, đều là bị buộc cũng không thể cứ như vậy làm từng bước hướng đi tử vong. Kết đan tài nguyên bao quát rất nhiều, đại dược đồ vật một chút đặc thù trợ cấp loại đồ vật đều là có giá trị không nhỏ hàng bán chạy. Ngũ hoàn số lượng nhiều nhất 7 tu sĩ thể chính là trúc cơ, đi qua chừng trăm năm góp nhặt cũng từng cái có chút thân gia, cho nên kết đan cần thiết nước lên thì thuyền lên, vạn năm xuống tới, kết đan chỗ hao phí tài nguyên tựu chưa từng có ngã qua, mà là mỗi năm vững bước dâng lên, tăng nhân tâm hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem như có cố định thu nhập tại cùng Hiên Viên kiếm phái cùng với xung quanh môn phái lớn nhỏ đạo đồng truyền vận chung thu hoạch nhất định tài phú, không cần đi làm vượt qua lang lĩnh khổ cực như vậy công việc mấy chục năm xuống tới cũng bà kết đan cần thiết góp nhặt 7-8 phần, lại có mấy năm liền có thể chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó chính là quyết định tương lai thời điểm. Nhưng cũng chính vì vậy, về việc tu hành hắn cũng thiên khoa thiên lợi hại, trên cơ bản đều lấy chủ tu công pháp làm chủ yếu tu hành phương hướng, mà tại cái khác phương diện tỉ như chiến đấu phương diện tựu đọc lướt qua rất ít bởi vì hắn không có thời gian. Đạo quán không phải là cái gì người đều có thể mở cũng không phải người nào đều có thể cùng Hiên Viên kiếm phái đều có thể kéo lên quan hệ, ngươi tối thiểu nhất phải có một chút ưu thế. So nhà khác cao hơn cảm khí xác suất thành công. Chỉ có cao hơn cảm khí xác suất thành công, mới có gia trưởng tống hài tử đến, mới có càng nhiều sinh viên, mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều cảm khí đạo đồng, mới có thể có đến đại phái đạo cung tán thành, mới có thể tại truyền vận đạo đồng lúc theo đầu người đạt được không ít hồi báo, đây là một cái tốt tuần hoàn, cũng là hắn để giành linh thạch mấu chốt. Tại Mâu Tiêm Trấn, hắn so cái khác đạo quán hài đồng cảm khí xác suất thành công cũng cao hơn, đây cũng không phải là vận khí, mà là cần đại lượng thời gian nỗ lực yêu cầu hiểu rõ mỗi cái hài tử tư chất tâm tính, tính tình bản tính, các loại, sau đó căn cứ mỗi người bất đồng chế định ra bất đồng cảm khí thông linh kế hoạch không có nỗ lực nào có thu hoạch. Hắn tại phương diện chiến đấu thiên phú có hạn, nhưng ở giúp người cảm khí nhất đạo thượng lại có khác tâm đắc cũng là gà con đi tiểu, đều có mỗi loại đạo. Đây chính là tán tu bi ai, ai bảo hắn trúc cơ lúc đã tuổi hơi lớn, không bị đại môn phái tiếp nhận, nếu không hiện nay tình cảnh không thể nghi ngờ sẽ xử thiện rất nhiều. Lẳng lặng nhìn trước mắt trên bàn linh thạch trong lòng không ngừng suy nghĩ còn có bao nhiêu khiếm khuyết, đi cái nào phường thị mua sắm mới có thể tiết kiệm mấy cái quý giá linh thạch, còn cần chuyển vận nhiều ít đạo đồng mới có thể bổ sung cuối cùng này lỗ thủng. Còn có, những năm gần đây hắn đánh gần cầu có thể hay không dẫn tới Hiên Viên chú ý, chậm rãi, trước mắt một đống linh thạch phảng phất biến thành một mai phi kiếm, phong mang tất lộ, hàn khí bức người. Cái này không đúng, một cái trúc cơ tu sĩ không nên tại ngẫu nhiên suy tư chung xuất hiện loại ảo giác này, có nhân thừa dịp tinh thần hắn thất thủ chưa chuẩn bị, đối diện hắn tiến hành tinh thần xâm lược. Pháp lực nhất chống, thần hồn từ đãng, trong khoảnh khắc liền từ trong thất thần thanh tỉnh lại, lại muốn có hành động, lại nơi nào đến được đến. Một mai phi kiếm lẳng lặng định tại trước ngực của hắn, mũi kiếm cùng áo bào mơ hồ đụng vào nhau, một cỗ lăng lệ chi khí ẩn ẩn lộ ra, làn da đều rõ ràng có thể cảm giác thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, hắn không thể động cũng chỉ có thể há miệng. Tiên đạo hữu cớ gì như thế? Bần đạo đây là nghịch hiên viên đầu nào quy củ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người theo ngoại bay vào, nhưng không có mảy may kiếm tu ngự kiếm lăng lệ chi khí, mà là mười phần tiêu sái tự nhiên, không mang theo một tia khói lửa, nếu như không phải trên lồng ngực đến lấy thanh phi kiếm kia, nam đạo nhân đều sẽ coi là đây là danh vọng tộc pháp tu đến, thời gian dần trôi qua, bóng người biến rõ ràng, đúng là chính là cái kia mới tới, mười phần điệu thấp hiên viên chấn thủ. Hắn không nghĩ tới chính là cái này nhìn trẻ tuổi như vậy, kỳ thật cũng xác thực phi thường trẻ tuổi kiếm tu xuất thủ, hắn cái này nhanh 200 năm trúc cơ lão tu lại tại tay người ta bên trong liền chỗ trống để né tránh đều không có. Trong lúc nhất thời, vạn niệm toàn hưu, ta này đến, một là điều tra quang cốc sư huynh mất tích một chuyện, hai là mâu tiêm chấn gần đây đạo đồng truyền vận vi quy một chuyện, cho nên có mấy lời muốn hỏi nam đạo hữu tình thế bất đắc dĩ, còn xin chưa có trách ta yên đầu thô lỗ. Nam đạo nhân mới muốn kêu oan, lại ai ngờ phi kiếm kia khe khẽ hướng phía trước đỉnh đầu, phảng phất sau một khắc liền muốn thấu thể mà vào, vội vàng biết cơ ngậm miệng. Sự tình không lớn, Tây vực mỗi ngày đều đang phát sinh. Nhưng với ta mà nói, làm không xong liền sẽ ảnh hưởng tông môn đánh giá, cho nên, với ta mà nói chính là đại sự. Lâu tiểu ất kéo hiên viên đương đại kỳ, không có nửa điểm chướng ngại tâm lý. Đơn giản nhất nhanh gọn làm phép chính là tìm dê thế tội. Người nam đạo nhân làm việc không hợp lại không có nền móng, trong mắt ta chính là tốt nhất dê thế tội, đến mức chân tướng là cái gì ai sẽ quan tâm. Cách chương.